Thượng đế phù hộ, chương 4, góc truyện audio.com. Không biết các bạn từng có trải nghiệm thế này chưa, chính là gặp được một người, đầu óc nóng lên, chuyện mới bắt đầu, đã vội cho rằng có thể thiên trường địa cử. Tôi lúc đó đại khái chính là rơi vào tình huống như vậy. Theo lời cảnh sát trẻ nói, buổi tối hôm qua tôi uống rượu, uống đến mơ mơ hồ hồ, nói thế nào cũng không chịu về nhà, nhất định phải bám theo hắn. Chuyện như vậy tôi đúng là có thể làm được, hoàn toàn tin lời hắn nói. Cảnh sát nhân dân mà, chuyện nhà ai cũng phải quản. Hắn hỏi tôi tại sao tôi không chịu về nhà, tôi nói ba tôi chơi điếm, tôi nhìn thấy ông ta liền thấy mắc ói. Hắn còn nói tôi hỏi hắn chơi điếm bao giờ chưa, hỏi hắn chơi nam hay chơi nữ. Cái miệng này của tôi, rượu vào là không giữ được. Tôi 18 tuổi là như thế, 28 tuổi cũng là như vậy, đại khái cũng coi như là bản tính khó rời. Sau đó tôi hỏi hắn tôi ôm hắn hôn thế nào, hắn không nói. Tôi mới vừa rời giường, cảm thấy rất đau đầu, hắn nấu mì ăn liền, hỏi tôi có ăn hay không. Tôi không có khẩu vị gì, mở tủ lạnh nhà hắn tìm một lon coca uống. Khi đi tôi còn nói với hắn, coca giết tê ân trùng. Hắn liền cười, mắng tôi một câu rồi đóng cửa lại. Phút chốc khi hắn đóng cửa kia tôi bỗng nhiên cảm thấy hắn thật xoái. Năm ấy hắn chừng 25, 26 tuổi, so với tôi lớn hơn không ít nhưng không già mà vừa ở độ phong nhã hào hoa. Sau ngày hôm đó, tôi không có chuyện gì liền chạy đến nhà hắn quấy rầy. Có hôm hắn đi trực ban buổi tối không về nhà, thế là tôi liền ngồi trước cửa nhà hắn chờ chờ luôn đến hừng đông. Hắn biết chuyện đó, liền cho tôi chìa khóa dự phòng. Cảnh sát nhân dân thật đúng là lợi hại, không lo tôi sẽ trộm đồ nhà hắn chút nào. Thường xuyên như vậy thành thói quen, mẹ tôi phát hiện tôi thường không ở nhà có một lần đã hỏi tôi đi đâu. Thành tích thi vào đại học của tôi khá tốt, sự tin tưởng của mẹ đối với tôi tăng rất nhiều. Tôi nói trong lúc vô tình quen biết một cảnh sát trẻ muốn đi lĩnh giáo kinh nghiệm sống của hắn. Mẹ tôi rất bận, nghe tôi trả lời như vậy cũng không hỏi nhiều. Mẹ không quản tôi càng thường xuyên chạy đến nhà hắn. Có một hôm tôi gặp một bạn học thời đại học của hắn ở đó. Hai người quan hệ rất tốt làm tôi có chút ăn giấm. Nhưng giấm này tôi ăn không nổi, bởi vì giữa tôi và hắn không có quan hệ gì cả, tinh thần lẫn thân thể đều không có gì phát sinh. Nếu coi tình cảm là một sợi tơ hồng, thì hiện tại một đầu tơ hồng đang buộc trên người tôi, đầu còn lại là tôi cố gắng buộc vào tay hắn. Hiện giờ nhớ lại tâm tình khi đó có chút buồn cười. Một thanh niên đã gần 20 tuổi cả ngày chỉ mơ tưởng đến chuyện yêu đương ngu ngốc. Không thể không nói, mối tình đầu đối với tôi ảnh hưởng vô cùng lớn. Bởi vì kết thúc quá bi thảm khiến tôi cảm thấy chính mình có thể là mệnh thiên sát cô tinh, mà để chấn được thiên sát cô tinh hẳn phải là người một thân chính khí. Cũng chính là cảnh sát, đầu óc tôi lúc ấy hỏng rồi, cứ như bị ma quỷ ám vậy. Nhìn cảnh sát trẻ cùng người khác vui vẻ cười nói, tôi không vui. Tôi ở nhà hắn không coi ai ra gì mà lúc ẩn lúc hiện còn cố ý cùng hắn làm chút động tác thân mật. Hắn khả năng cũng cảm thấy không thích hợp nhưng không nói gì, đến tận khi đồng học kia đi rồi tôi mới hỏi hắn. Anh từng yêu đương sao? Hắn không để ý tới tôi, đi vào nhà bếp rửa bát đĩa. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chúng tôi cái gì đều không phát sinh. Góc truyện audio.com. Buổi tối ngày hôm ấy tôi không về nhà, ở lại gia đình hắn. Không bao cao su, không chất bôi trơn, hắn là lần đầu tiên, tôi cũng là lần đầu tiên. Nửa bình đại bảo, trên bàn hắn bị chúng tôi lấy dùng hết, lúc đó tôi cảm thấy được người mình thật là con mẹ nó thơm. Đó là một lần duy nhất hắn cùng nam nhân làm. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Hắn không phải gay, hoặc là nói thế này, mắt nhìn đàn ông của tôi chẳng ra sao. Người đầu tiên là thằng nam giả gay vào thời điểm hôn tôi cũng phải hạ quyết tâm thật lớn. Người thứ hai, không tính là bạn trai, hai chúng tôi chỉ ngủ cùng nhau một lần mà hắn cũng là thằng nam, làm tôi xong còn nói với tôi là rất kỳ lạ, nói như vậy không được, nói hắn cảm thấy không đúng. Đờ, con mẹ hắn không đúng, tôi sảng khoái là được. Sau đó tôi không đến nhà hắn nữa, cũng không bị tóm đến đồn công an. Tôi vẫn còn ở thành phố này, hưởng thụ những cơn gió quen thuộc của Hậu Hải, nghe bài hát khó nghe ven đường, nhìn mặt trời mỗi ngày đều giống nhau, mặt trăng cũng như vậy. Thư thông báo trúng tuyển đại học của tôi đến, một nữ sinh tỏ tình với tôi. Tôi thời điểm đó mua một tờ vé cực thể thao mất 5 đồng. Rồi ở thời điểm tự sướng đem đối tượng thủ dâm từ cảnh sát trẻ đổi thành David Beckham. Trước khi mùa hè kết thúc tôi rốt cuộc đã nhận ra chuyện tình ái này gấp không được. Tôi cũng rốt cuộc hiểu ra tôi không có vận khí tốt gặp được người thích nam nhân. Chờ xem, núi cao đường xa, địa cửu thiên trường. Tóm lại tôi cũng coi như là ở buổi tối nào đó được nam nhân hầu hạ đến thoải mái, nhân sinh cũng không tính là thiệt thòi. Cho nên, không vội, ái tình, cái thứ chó má này, sớm muộn cũng sẽ tới. Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ như thế. Mệnh thiên sát cô tinh, người mang mệnh này thường mang đến xui xẻo, tai họa đến cho người thân xung quanh. Thường sống cô độc theo quan niệm Trung Quốc, mệnh của người này thường được khắc chế bằng mệnh của người Chí Dương. Bình Đại Bảo, đoán là Lotion, cách chương.